Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 12 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Vâng, cậu anh Phong. A Hảo vui mừng nói. Vốn dĩ anh ta muốn gọi Trần Phong là cậu Trần, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Vì lần này khi ra ngoài, Trần Phong đã dặn dò anh ta là không được gọi anh ta là cậu Trần. Không được, không được để cho ông ta ngồi ở đây. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Y Y lạnh đi. Để ông lão nông dân ngồi ở gần đây, cô ta thấy buồn nôn chết đi được. Trần Phong khẽ cau mày và lạnh lùng nói. Có phải đây là chỗ của cô? Liễu Y Y nghẹn lời, đương nhiên đây không phải là chỗ ngồi của cô ta, nhưng cô ta lại lập tức tức giận, trừng mắt nhìn Trần Phong và nói. Nhưng cũng không phải là chỗ của anh có quyền gì mà bảo bạn anh nhường chỗ? Tại sao anh không nhường chỗ của mình đi, đồ ích kỷ? Sắc mặt của A Hào lạnh đi, anh ta muốn nói mình thích đứng, nhưng Trần Phong lại xua tay nói. Sao phải giải thích với cô ta, A Hào? Bảo bác này lại đây ngồi đi. Vâng, anh Phong. A Hào gật đầu. Không cần đâu chàng trai, tôi đứng cũng được. Lão nông dân vội vàng giơ tay. A Hào và Trần Phong giúp ông ấy như vậy, đương nhiên là ông ấy rất cảm động. Nhưng ông ấy cũng biết gia thế của Liễu Y Y và Trang Hách Nhân không đơn giản. Ông ấy không muốn A Hào và Trần Phong đắc tội với Liễu Y Y và Trang Hách Nhân vì mình. Bác ơi, không sao đâu. Bác lại ngồi đây đi, để cháu đứng cho. A Hào câu mày nói. Tôi nói lại một lần nữa, không được để cho ông ta ngồi ở đây. Thấy A Hào muốn đi đến đỡ ông lão, Liễu Y Y lập tức cuống lên, cô ta không muốn xông tới. Càn đường đi nên chặn ở trước mặt A Hào. Đúng vậy, mày muốn giả vờ làm người tốt, có quyền gì mà làm liên lụy đến tao làm gì? Chàng Hách Nhân ở một bên kia hùa theo. Ông còn nói thêm một câu, có tin tôi vứt ông ra ngoài không? Trần Phong lạnh lùng nhìn Trang Hách Nhân và nói, thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trần Phong, lòng của Trang Hách Nhân bất giác run rẩy, nhưng ông ta vẫn cứng đầu cứng cổ nói, mày dám? Ông có thể thử xem tôi có dám không? Trần Phong cười khuẩy và nói. Trang Hách Nhân há miệng, ông ta muốn nói thêm một câu, nhưng sau khi thấy A Hào đang nóng lòng muốn thử, Trang Hách Nhân không nói gì nữa. Ông ta phát hiện ra cả A Hào và Trần Phong không có ai là bình thường. Có khi họ sẽ làm ra chuyện ném ông ta ra ngoài thật. Lần này Liễu Y Y cũng không ngang ngược nữa, cô ta để mặc cho A Hào đi qua đó. Tuy Liễu Y Y chưa từng vươn trải ngoài xã hội, nhưng cô ta cũng không ngốc. Cô ta biết A Hào và Trần Phong là hai người đàn ông trưởng thành. Nếu xảy ra xung đột thì một cô gái liễu yếu đào tơ như cô ta lấy cái gì để chống chọi lại họ? Nhưng sau khi xuống tàu, Liễu Y Y nhất định phải cho Trần Phong một bài học. A Hào ấn ông lão nông dân xuống ghế, nhưng ông lão tỏ ra rất hoảng sợ. Trên đường đi, ông ấy cứ bất an mãi, còn không dám ngẩng đầu lên. Bác ơi, bác đến Kim Lăng làm gì? Trần Phong nhìn chiếc túi vải đen của ông lão nông dân ôm chặt ở trong lòng và nói. Con trai tôi mắc bệnh, tôi mang thuốc đến cho nó. Trần Phong nhìn thấy chiếc túi đen. Ông lão lập tức nảy sinh tâm lý đề phòng. Ông ấy ôm chặt lấy cái túi hơn, nhưng giọng điệu của ông ấy vẫn rất thận trọng. Trần Phong cười, anh không để ý đến ánh mắt đề phòng của ông lão. Ông lão vừa lên xe, anh đã nhìn ra ở trong cái túi vải đen của ông ấy có ít nhất 50-60 nghìn. Số tiền này không khác gì 50-60 hào với Trần Phong, nhưng lại là số vốn liếng cả đời của ông lão. Sở dĩ Trần Phong để ông lão này ngồi qua đây, một là vì không chịu được hành vi ngang ngược của Trang Hách Nhân, hai là anh phát hiện ra khi ông lão này vừa lên xe đã bị mấy tên trộm đi giữa đường của các toa để ý. Tuy ý thức đề phòng của ông lão này rất mãnh liệt, từ khi lên xe ông ôm lấy cái túi thật chặt, nhưng Trần Phong dám bảo đảm là thủ đoạn trộm cướp của mấy tên móc túi đó chắc chắn còn cao tay hơn. Đào cao một thước mà cao một trượng. Nếu ông lão đứng ở trong đám đông đó nhiều nhất là 10 phút, tiền ở trong túi của ông ấy sẽ biến thành một đống giấy. e là khi đến bệnh viện, ông ấy mới phát hiện ra mình đã bị mất tiền rồi. Để ông lão ngồi ở bên cạnh Trần Phong cũng coi như là một sự bảo vệ trá hình. Trần Phong không thể tin có cái ngốc nào có thể trộm đồ ngay ở trước mắt mình. Sắp khi đến nhà ga, tàu hỏa chạy rất chậm. Lúc này chuông điện thoại của Trang Hách Nhân vang lên. Anh Trang, các anh em đã đến ga tàu hỏa rồi. Bây giờ chỉ còn đợi hai thằng kia xuống mà thôi. Một giọng nói hung ác vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Bảo các anh em đợi ở đó. Tàu hỏa sắp chạy đến ga rồi. Trang Hách Nhân đắc ý nhìn Trần Phong và A Hào rồi cười nói. Nghe thấy chưa? Người của tao đã đến rồi. Bây giờ chúng mày quỳ xuống. Xin tao tha mạng vẫn còn kịp đấy. Trang Hách Nhân hất mũi lên kiêu ngạo nói. Trần Phong và A Hào còn không thèm nhìn Trang Hách Nhân đấy một cái. Nhưng ông lão lại nhìn ông ta với vẻ hơi sốt ruột. Ông chủ này, hai người anh em này không có cố ý đâu. Ông tha mạng cho họ đi. Thằng già, im mồm đi. Ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông sao? Vì Trần Phong và A Hào làm ngơ, lừa dần ở trong lòng Trang Hách Nhân lại càng mãnh liệt hơn. Ông ta chỉ có thể chút giận lên ông lão. Bác ơi, bác đừng sợ. Sau khi xuống tàu, không biết ai phải quỳ xuống, xin ai tha mạng đâu. Trần Phong lười biếng, an ủi ông lão. Có một vài người cứ muốn tìm cái chết, anh cũng không thể ngăn cản được. Hừ, rõ ràng là sợ muốn chết, mà lại còn khoác lác ở đây. Liễu Y Y khinh bỉ trợn mắt. Cô ta thấy Trần Phong vẫn đang ra về. Trang Hách Nhân quen chủ thầu, tất nhiên người ông ta gọi đến đều là công nhân của công trường. Những người này rất giỏi đánh nhau. Trần Phong và A Hào gần như là quê tăm, e rằng đạp một phát là chết luôn. Trần Phong không để ý đến Liễu Y Y. Liễu Y Y cũng không tự, khiến cho mình mất mặt nữa. Cô ta lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ ơi, con đến ga rồi, mẹ đang ở đâu? Vẫn ổn ạ. Chỉ ở chân tàu con gặp mấy thằng đàn ông kinh tởm thôi. Con yêu mẹ. Chụt. Đã đến ga Kim Lăng, xin quý khách hãy cầm hành lý của mình ra khỏi tàu theo thứ tự. Tiếng phát thanh ở trong toa tàu vang lên. Trần Phong lập tức mở mắt ra. Có một ánh sáng rực rỡ lóe lên ở trong mắt anh. Đến Kim Lăng rồi. Chàng trai, cậu mau chạy đi. Đây là nhà ga, có cảnh sát. Cậu đi tìm cảnh sát đi. Ông lão sốt ruột nhìn Trần Phong và nói. Tìm cảnh sát? Hử, cảnh sát có thể bảo vệ mấy người cả đời sao? Trang Hách Nhân cười khinh bỉ. Ông ta nhìn Trần Phong và A Hào cứ ở lì ở trên ga tàu hỏa. Bác ơi, bác không cần phải lo cho bọn cháu đâu. Bọn cháu có cách, bác đi trước đi. Nhưng... Không nhưng nhị gì cả. Bác đi đi, con trai bác đang chờ bác đấy. Trần Phong nói. Lão dầm chân, sau đó rất bất lực nhìn Trần Phong và quay người rời đi. Dành con! Có dám đi với ta một chuyến không? Trang Hách Nhân cầm lấy chiếc cặp, sau đó khiêu khích nhìn Trần Phong và hỏi. Ông lão nông dân có thể rời khỏi đây, nhưng ông ta nhất định không thể tha cho Trần Phong và A Hào. Trần Phong cười hở hững. Có gì không dám? Liễu Y Y bĩu môi, đã đến lúc này rồi mà còn giả vờ. Đàn ông đúng là sinh vật ngu ngốc. Lát nữa, nhìn thấy các anh em của tao, hy vọng mày vẫn có thể giả vờ thế này. Trang Hách Nhân hừ một tiếng và nói. Ngay sau đó, Trang Hách Nhân đi qua trước, Trần Phong và A Hảo đuổi theo sau. Liễu Y Y cũng đi theo Trần Phong và A Hảo đến hóng hớt. Bốn người ra khỏi tàu hỏa, từ xa Trần Phong đã nhìn thấy 7-8 người đàn ông lực lưỡng đứng cùng nhau. Nhìn thấy Trang Hách Nhân, mấy người đàn ông kia đi tới đón. Nhìn thấy dáng vẻ hung ác của mấy người kia, Liễu Y Y vô thức lùi sau mấy bước, giữ một khoảng cách nhất định với Trần Phong. Trang Tổng, chính là hai thằng bắt này chọc giận anh sao? Người đàn ông cao lớn cầm đầu hung hăng nhìn Trần Phong và A Hào chằm chằm rồi hỏi. Đại Dũng, chính là hai thằng khốn này, hôm nay cậu phải dạy dỗ chúng một trận cho nên hồn đấy. Trang Hách Nhân đứng về bên cạnh của Lâm Đại Dũng, lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Phong và A Hào nói. Lâm Đại Dũng nhìn Trần Phong, tay siết nắm đấm kêu răng rắc, cười gằn hỏi. Danh con, ở cái xó nào chui ra đấy, ngông cuồng đến mức dám chọc giận Trang Tổng của bọn tao. Thương Châu, Trần Phong bình tĩnh trả lời. Thì ra là thằng nhà quê ở Thương Châu. Lâm Đại Dũng khẽ gật đầu. Thảo nào, não tàn đến thế. Nói đi, muốn chân hay là tay? Lâm Đại Dũng cười bớn cợt nói. Trần Phong thản nhiên cười rồi nói. Đều muốn. Đều muốn. Lâm Đại Dũng lạnh lùng hừ một tiếng.

không cho ông ta ra ngoài rêu rao quan hệ giữa hai người, nhưng hôm nay chàng khách nhân lại không muốn khiêm tốn, ông ta phải khiến cho hai thằng nhà quê Trần Phong và A Hào mở to mắt chứng kiến mạng lưới quan hệ của ông ta. Trang Tổng, anh có thể cho thằng em một cơ hội giới thiệu anh họ của anh cho em quen biết với được không? Lâm Đại Dũng cười nịnh nọt, nếu hắn có thể móc nối quan hệ với giám đốc phòng dự án của công ty bất động sản Đại Long thì đương nhiên số lượng công nhân ở dưới tay hắn sẽ có thể tăng lên gấp 7-8 lần. Chàng khách nhân lộ vẻ lúng túng, dù sao Lâm Đại Dũng cũng chỉ là một chủ thầu nhỏ, trong tay có vài chục người, cấp bậc thấp quá rồi, anh họ mình chưa chắc đã coi trọng. Nhưng ông ta đã nói ra rồi, thì dù thế nào cũng phải dẫn Lâm Đại Dũng tới gặp Chu Cảnh Văn. Còn việc anh họ có đồng ý làm quen với Lâm Đại Dũng không thì chẳng liên quan gì đến ông ta. Vậy nên chàng khách nhân đồng ý. Được, lát nữa tôi dẫn cậu tới làm quen với anh họ tôi, nhưng chờ chắc anh họ tôi sẽ cho cậu cơ hội đâu đấy. Không sao, chàng Tổng, chỉ cần anh chịu dẫn em đi là được rồi. Lâm Đại Dũng hưng phấn nói. Đúng rồi, chàng Tổng, hình như bọn anh họ của anh đến đón người. Anh có biết bọn họ tới đón ai không? Cảm giác mấy người này rất máu mặt đấy. Lâm Đại Dũng hỏi. Chàng khách nhân trầm mặc một lúc, nhìn chỗ đứng của những người bước xuống xe, thì thấy rõ ràng Chu Cảnh Văn là người có địa vị thấp nhất. Vẫn luôn cúi đầu, thậm chí là lúc ngẩng đầu lên cũng rất ít. Có thể đoán được những người khác chắc chắn là thành viên ở trong hội đồng quản trị và tổng giám đốc của bất động sản Đại Long. Người có thể khiến cho cả đám cổ đông ra đón chỉ có một mình chủ tịch hội đồng quản trị của bất động sản Đại Long mà thôi. Người họ muốn đón là chủ tịch hội đồng quản trị của bất động sản Đại Long. Chàng khách nhân tự tin nói. Chủ tịch hội đồng quản trị bất động sản Đại Long. Lâm Đại Dũng mặt đầy ngưỡng mộ. Là người xếp bảng của hãng Forbes. Nói đùa, tài sản ròng hơn 60 tỷ có thể không ở trong bảng xếp hạng của Forbes sao? Chàng khách nhân liếc Lâm Đại Dũng một cái khinh thường nói. Ha ha, lúc này Trần Phong cười khinh bỉ. Mày cười cái gì, đồ nhà quê, sắp chết đến nơi rồi, còn dám cười sao? Chàng khách nhân ngoái đầu trừng mắt với Trần Phong và nói. Trần Phong lắc đầu lạnh nhạt nói. Tôi cười ông, não phẳng chứ sao? Não phẳng, chàng khách nhân tức giận. Ông đây não phẳng chỗ nào? Người mà anh họ, ông muốn đón rước, không phải là chủ tịch hội đồng quản trị của bất động sản Đại Long. Trần Phong bình thản nói. Không phải là chủ tịch hội đồng quản trị của bất động sản Đại Long. Mẹ kiếp, lão mày bị xe nghiền rồi hay sao? Nhiều nhân vật máu mặt xuất hiện như vậy. Không tiếp đón chủ tịch, chẳng nhẽ là đón mày sao? Chàng ngách nhân mặt đầy khinh bỉ, trừ chủ tịch của bất động sản Đại Long ra. Còn có ai có tư cách điều động được 5 con xe Rolls Royce nữa chứ? Ông cũng thông minh đấy. Trần Phong mỉm cười, chàng khách nhân nghiện học. Tên ngốc này có phải bị điên rồi không? Ông ta chỉ nói vậy thôi. Tên ngốc này lại còn tường thật. Chàng Tổng, anh xem cái thằng nhãi này. Dọa tên ngu người, bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Lâm Đại Dũng cười chế giễu nói. Quần áo ở trên người Trần Phong để cho mấy người vác gạch ở công trường còn chê xấu. Còn có thể khiến cho các cổ đông của bất động sản Đại Long đến đón sau. Chàng khách nhân bĩu môi nói. Thì ra, gan của mày cũng chỉ từng đó, mới có một chút đó là gì? Sao đã sợ tê ra quần rồi? Trần Phong thở dài nói. Ông thật sự không tin bọn họ tới đón tôi sao? Nếu bọn họ tới đón mày, tao sẽ ăn hết đèn đường này. Chàng khách nhân chỉ đèn đường ở bên cạnh, cười chế giễu nói. Trần Phong cười ra lạ. Vậy là e rằng... răng của ông đủ cứng rồi. Lời vừa nói ra, một hàng người đi về phía bên này. Đi đầu là một cô gái gợi cảm, thân hình cao ráo mảnh mai, váy bó sát người, quần tất đen, mái tóc dài mượt búi cao, trang điểm rất giả dặn, cả người toát lên sự quyến rũ của một người đẹp thành thị trưởng thành. Đậu, Kiều Tiêu Nguyệt, giám đốc điều hành của bất động sản Đại Long. Đây là một trong những người đẹp ở Kim Lăng chúng ta đó, bình thường vẫn luôn ẩn giật, sao hôm nay lại xuất hiện thế này? Người có thể khiến cho Kiều Mỹ đại nhân đến đón tiếp long trọng như vậy, rốt cuộc là ai? Chắc là chủ tịch nhân vật của bất động sản Đại Long. Không ít người qua đường có cùng suy nghĩ với Trang Hách Nhân. Có điều đại đa số không biết Kiều Tiêu Nguyệt là ai. Điều mà những người qua đường này có thể làm đó là rút điện thoại ra chụp ảnh quay phim điên cuồng, sau đó đăng ở trong vòng bạn bè.

con gái, con hỏi người phụ nữ đó làm gì? Con không đắc tội với người ta đó chứ? Liễu Y Y cười gượng nói, không phải, con vừa nhìn thấy cô ta dẫn theo một nhóm người đến đón người đó ở đây. Mẹ cũng không biết lai lịch của Kiều Tiêu Nguyệt, nhưng mà mẹ từng nghe ông con nhắc đến, lai lịch cô ta rất đáng sợ. Gia tộc phía sau cô ta có thể lọt vào danh sách năm gia tộc giàu có nhất của Hoa Hạ. Người phụ nữ nói với vẻ mặt nặng nề, đồng thời ở trong lòng bà ta cũng tò mò, chẳng lẽ người của gia tộc phía sau Kiều Tiêu Nguyệt đến từ Kim Lăng? Lai lịch lớn như vậy sao? Liễu Y Y bị dọa sợ. Cô ta đã đánh giá thân phận của Trần Phong cao hết sức, nhưng không ngờ cô ta vẫn đánh giá thấp anh, có thể lọt vào danh sách năm gia tộc giàu có nhất cả Hoa Hạ. Vậy thì khi đứng trước gia tộc như vậy, nhà họ Liễu của cô ta không đáng nhắc đến. Con gái, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không ngoài dự liệu thì cả đời này nhà chúng ta cũng không tạo được mối quan hệ với kiểu gia tộc đó đâu. Mau về nhà với mẹ đi, cậu Bạch đang ở nhà chờ con đấy. Người phụ nữ vội vàng nói. Bạch Quảng Nghĩa, Liễu Y Y nói với vẻ mặt khổ sở. Mẹ, con không muốn gặp hắn ta. Bạch Quảng Nghĩa là đối tượng liên hôn, người nhà sắp xếp cho Liễu Y Y, nhưng cô ta thật sự không có thiện cảm gì với Bạch Quảng Nghĩa. Anh ta là kẻ anh trai nổi tiếng ở Kim Lăng, chỉ trong trường đại học Kim Lăng của họ đã có mấy chục cô gái bụng to vì anh ta. Liễu Y Y ghét nhất là hạng người háo sắc như vậy. Con yêu, con nói bừa gì thế? Khó khăn lắm bố con mới giới thiệu được cho con với cậu Bạch. Bây giờ con không đi gặp cậu ấy, chẳng phải là làm cho bố con khó xử sao? Như vậy cũng làm cho cậu Bạch mất mặt. Người phụ nữ nghiêm túc nói, nhà họ Liễu chỉ là gia tộc hạng 3 ở Kim Lăng. Còn nhà họ Bạch là gia tộc hạng 2. Cho dù nhóm gia tộc hạng 2, thì nhà họ Bạch cũng thuộc top gia tộc khá là mạnh. Có thể nói bây giờ nhà họ Liễu đang bám vào nhà họ Bạch. Nhưng Bạch Quảng Nghĩa... Liễu Y Y bĩu môi, cô ta muốn nói Bạch Quảng Nghĩa là háo sắc. Nhưng người phụ nữ lại ngắt lời. Con gái, mày hiểu con muốn nói gì, nhưng đàn ông ai mà chẳng háo sắc. Lúc bố con còn trẻ, cũng giống như cậu Bạch vậy, trêu hoa nghèo quyệt ở bên ngoài mái. Nhưng lúc đã kết hôn rồi, ông ấy yên phận hơn rất nhiều, cậu Bạch cũng như vậy. Hai đứa con kết hôn rồi thì quản cậu ấy nhiều hơn là được. Vâng ạ. Vẻ mặt của Liễu Y Y tràn đầy bất lực, người sinh ở trong gia tộc lớn như cô ta không thể nào làm chủ được chuyện hôn nhân đại sự của mình. Kiều Tiêu Nguyệt đưa Trần Phong đến một khách sạn năm sau, Trần Phong cũng không nán lại lâu, chỉ tắm rửa qua loa rồi dẫn theo A Hào bắt xe tới nhà họ Bạch. Biệt thự của nhà họ Bạch nằm ở bên hồ, xe taxi bị chặn ở bên ngoài cổng biệt thự. Trần Phong và A Hào xuống xe, mấy tên bảo vệ đứng ra ngăn cản. Đây là đất tư nhân, các anh không được phép vào. Tên bảo vệ mắt tam giác cầm đầu, lạnh lùng nhìn Trần Phong, chầm chầm rồi nói. Nhìn cách ăn mặc của Trần Phong và A Hào thì không giống với khách của nhà họ Bạch. Tôi đến tìm Bạch Quảng Nghĩa. Trần Phong như mày lên tiếng, tên bảo vệ mắt tam giác nghi hoặc nhìn Trần Phong rồi nói. Anh quen với cậu Bạch. Quen. Trần Phong mỉm cười. Vậy anh gọi cho cậu Bạch một cuộc điện thoại. Nếu cậu Bạch đồng ý, tôi sẽ để cho anh vào. Tên bảo vệ mắt tam giác nói. Trần Phong thở dài. Tôi không có số điện thoại của Bạch Quảng Nghĩa. Tên bảo vệ mắt tam giác lạnh lùng hơn một tiếng rồi nói. Không có số của cậu Bạch thì cánh cửa này anh không vào nổi đâu. Nếu tôi cứ muốn vào thì sao? Sắc mặt của Trần Phong bình tĩnh. Mặt của tên bảo vệ mắt tam giác kia biến sắc. Anh cứ thử xem. Hắn vừa dứt lời thì cơ thể A Hào vụt một cái, hung hãn ra tay. Tên bảo vệ mắt tam giác chỉ cảm thấy ở chớp mắt tối đen, rồi bị một nắm đấm cứng như thép đánh bay. Chuông báo động vang lên, mười mấy tên bảo vệ cầm dùi từ bốn phía xông lên. Trần Phong chắp tay đứng một bên. Đám lâu la này không cần phải anh ra tay. A Hào hệt như một con hồ được thả trong bầy cừu, gần như một đấm là ngã một tên. Chưa đến mười mấy phút, mười mấy tên vệ sĩ được huấn luyện kia đã nằm lăn ở dưới đất. Tiếng động ở bên này đã thu hút sự chú ý người ở trong biệt thự. Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông trung niên vuốt tóc ngược, mặc bộ đồ bình thường đi tới. Nhìn thấy mười mấy tên vệ sĩ của nhà họ Bạch nằm lăn lê ở dưới đất. Còn có Trần Phong thì lại nhàn nhã đứng ở một bên. Sắc mặt người đàn ông này bỗng chốc trở nên vô cùng u ám. Cậu bạn, có thù với nhà họ Bạch của chúng tôi sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi. Ông ta tên là Bạch Phúc, là đại quản gia của nhà họ Bạch. Trần Phong cười khẽ, không trả lời mà hỏi, Bạch Quang Nghĩa ở đâu? Các cậu, từ Thương Châu đến sao? Vừa nghe đến Trần Phong hỏi Bạch Quang Nghĩa, trong nháy mắt, Bạch Phúc đã hiểu ra vấn đề. Tôi hỏi lại lần nữa, Bạch Quang Nghĩa ở đâu? Xong của Trần Phong hơi mất kiên nhẫn rồi. Cậu Bạch ra ngoài rồi, không có ở nhà. Bạch Phúc dằn cơn tức giận ở trong lồng ngực xuống. A Hào, vào tìm. Trần Phong nhíu mày, ông không tin lắm vào lời của người đàn ông trung niên này. Vẫn cứ lục soát thì tốt hơn. Không được vào. Thấy Trần Phong và A Hào muốn vào nhà họ Bạch, thì Bạch Phúc sốt sắng. Bên trong biệt thự nhà họ Bạch có không ít người đàn bà con gái. Nếu để cho hai người đàn ông này vào thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trần Phong cười khinh bỉ nói. Ông nói không được vào thì tôi không vào chắc. Nếu cậu dám vào thì nhà họ Bạch tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Bạch Phúc cố tỏ vẻ cứng rắn uy hiếp, nhưng Trần Phong lơ đẹp ông ta, chắp tay định bước vào cổng của nhà họ Bạch. Không còn cách nào khác. Bạch Phúc chỉ còn nước tự mình ngăn cản, sau đó bị A Hào nhẹ nhàng đập một phát bay ra ngoài. Đừng vào, tôi nói cho cậu biết cậu chủ đang ở đâu. Bạch Phúc ngã xuống đất rồi cuống quýt nói. Nếu để Trần Phong và A Hào bước vào nhà họ Bạch, thì cái chức quản gia của ông ta cũng xong luôn. Ở đâu? Trần Phong thở ơ hỏi. Bây giờ cậu chủ đang ở nhà họ Liễu, qua xem mắt với cô Liễu. Bạch Phúc nói ở trong bất lực, ông ta chỉ có thể đuổi theo Trần Phong và A Hào sang chỗ của Bạch Quảng Nghĩa. Vì mấy ngày nay, Bạch Quảng Nghĩa vẫn luôn dắt theo một cao thủ. Hy vọng cao thủ này có thể đối phó được với Trần Phong và A Hào. Nhà họ Liễu. A Hào, đến nhà họ Liễu. Trần Phong suy tư một lúc, cảm thấy Bạch Phúc không nói dối. Trần Phong vừa đi thì Bạch Phúc đã lấy điện thoại gọi cho Bạch Quảng Nghĩa. Cầu chủ, không hay rồi, người ở phía Thương Châu đến rồi. Lúc này Bạch Quảng Nghĩa đang ngồi tại phòng khách của nhà họ Liễu, trò chuyện vui vẻ với mọi người ở trong nhà họ Liễu. Nghe thấy giọng nói hoang loạn của Bạch Phúc ở trong điện thoại, Bạch Quảng Nghĩa không mấy hài lòng. Đến thì đến, sợ cái gì? Cầu chủ, vừa nãy đám người đó suýt nữa đã xông vào nhà họ Bạch rồi. Bạch Phúc khóc không ra nước mắt. Cái gì? Sắc mặt của Bạch Quảng Nghĩa thay đổi, hắn hiểu rõ năng lực bảo vệ nhà mình, vậy mà suýt nữa bị người đàn ông này xông vào nhà. Bọn chúng có bao nhiêu người? Hai người. Bạch Phúc trả lời yếu ớt. Hai người? Hai người mà đã suýt xông vào trong nhà họ Bạch. Các người chỉ biết ăn, còn không có tích sử gì sao? Bạch Quảng Nghĩa tức giận quát. Bây giờ bọn kia đi đâu rồi? Cầu chủ, bây giờ họ đi tìm cậu rồi. Được, rất tốt, vậy mà lại dám đến tìm tôi. Bạch Quảng Nghĩa nghiến răng cười gằn. Hai thằng nhà quê cục mịch. Thật sự là xem thành phố lớn như là Kim Lăng thành cái ao làng nhỏ bé Thương Châu rồi sao, còn dám đến tìm mình. Cầu chủ, bây giờ làm thế nào, hay là báo cảnh sát? Bạch Phúc thăm dò. Báo cái đầu ông. Còn trên nhà họ Bạch chúng ta mất mặt chưa đủ sao? Bạch Quảng Nghĩa hùng hổ nói. Thật sự để cho người ta biết nhà họ Bạch của hắn bị hai thằng nhà quê ép đến mức phải báo cảnh sát, thì nhà hắn là mất sạch mặt mũi rồi. Yên tâm đi, nếu chúng dám đến, thì tôi cũng sẽ không khiến cho chúng thất vọng đâu. Cậu đây sẽ khiến cho chúng biết, có đi mà không có về là gì. Bạch Quảng Nghĩa nham hiểm nói, không phải hắn hoàn toàn không có chỗ dựa. Sau khi đem Cố Đông Thâm từ Thương Châu về, hắn đã chuẩn bị tốt để đón người từ Thương Châu tới rồi. Thế nên hắn bỏ ra một số tiền lớn để mướn một vệ sĩ từ võ đường Kim Cương về. Tên vệ sĩ này không giống với mấy tên vệ sĩ tiếp siêu ở trong nhà, mà là đệ tử thứ hai của chủ nhiệm võ đường Kim Cương. 7 tuổi đã bắt đầu luyện võ. Năm nay người học võ tráng niên 37 tuổi rồi, học võ dòng cả 30 năm trời. Có thể thấy được đã đạt đến cảnh giới khủng bố đến mức nào rồi. Nói lấy một địch trăm cũng không hoa. Bạch Quảng Nghĩa từng chính mắt nhìn thấy tên này đấm một quyền xuyên thủng tấm thiếp dày bằng bàn tay. Nắm đấm thế này ra thịt nào chịu nổi. Bạch Quảng Nghĩa dập máy, trên mặt lại nở một nụ cười. Quảng Nghĩa à, có phải gặp khó khăn gì rồi không? Liễu Chí Châu cười xoa hỏi. Chuyện của nhà Bạch Quảng Nghĩa và con gái ông ta xem như là chắc như đinh đóng cột. Thế nên Bạch Quảng Nghĩa còn là con rể của ông ta cũng chẳng sai. Bạch Quảng Nghĩa cười rồi trả lời. Không có gì đâu chú Liễu, chỉ là gặp phải hai thằng mắt mù, muốn tìm đến cái chết. Ồ, cần chú Liễu giúp không? Nếu cần thì cứ nói một tiếng, trong tay chú có vài người có thể dùng được đấy. Liễu Chí Châu cười híp mắt, đương nhiên lời nói của ông ta cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Ông ta hiểu rất rõ thực lực của nhà họ Bạch. Những người hàng tầm thường đứng trước nhà họ Bạch thì căn bản không tạo được sóng gió gì. Nếu thật sự gặp phải người nhà họ Bạch còn không đối phó nổi, thì người nhà họ Liễu của ông ta còn liền chỉ là một trò cười mà thôi. Bạch Quảng Nghĩa lắc đầu nói, không cần đâu, chú Liễu là hai tên nhà quê đến từ Thương Châu, cháu có thể đối phó được. Ừ, vậy thì tốt. Liễu Trinh Châu khẽ gật đầu từ Thương Châu tới. Sau khi Liễu Y Y nghe được câu này, sắc mặt bất giác trở nên rất kỳ lạ. Vừa nãy hai thanh niên khiến cho Kiều Tiêu Nguyệt phải tiếp đón kia hình như cũng tới từ Thương Châu, không phải là trùng hợp đến thế chứ? Chắc là không phải đâu. Liễu Y Y âm thầm tự an ủi mình, nhưng không biết vì sao cô ta lại hơi mong chờ việc hai tên nhà quê Bạch Quảng Nghĩa nói đúng là hai người cô ta gặp ở trên tàu hỏa. Quảng Nghĩa này, lát nữa cháu xử lý xong việc thì đưa Y Y ra ngoài chơi đi, mấy người trẻ tuổi các cháu cũng có chung chủ đề. Liễu Chí Châu cười nói, để xem em Y Y có đồng ý đi cùng với cháu không đã. Bạch Quảng Nghĩa mừng ra mặt, nhìn Liễu Y Y ở bên cạnh, hắn rất hài lòng với Liễu Y Y, là hoa khôi của Đại học Kim Lăng, không chỉ xinh đẹp mà gia thế cũng rất được, đủ để xứng với hắn. Liễu Y Y cười gượng một cái, đang định nói đồng ý, lúc này một giọng nói lo lắng vang lên. Liễu Tổng, bên ngoài có người nói tìm cậu Bạch. Ồ, Liễu Chí Châu nhìn Bạch Quảng Nghĩa một cái cười hỏi, Quảng Nghĩa, hai tên nhà quê đến từ Thương Châu mà cháu nói tới rồi, có cần chú đưa bọn họ đi giúp cháu không? Chú Liễu, không cần đâu, để bọn họ vào, cháu đang đau đầu vì không tìm được chỗ bọn họ đây. Bạch Quảng Nghĩa mỉm cười, trên mặt xuyệt qua một vẻ hung ác. Để bọn họ vào, Liễu Chí Châu của tay nói. Ngay sau đó Trần Phong và A Hào thầm dầm bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy hai người, đồng tử của Liễu Y Y co lại, hô hấp cũng hơi dồn dập. Quả nhiên đúng là hai tên trên tàu hỏa. Liễu Chí Châu nhìn Trần Phong và A Hào một cái, như là nhìn người chết, rồi thu lại ánh nhìn, bắt đầu nhâm nhi ly trà. Theo ông ta thấy, đắc tội với Bạch Quảng Nghĩa đã có thể phán hai người này tử hình rồi. Bạch Quảng Nghĩa đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn Trần Phong và A Hào hỏi. Hai tên không biết sống chết bọn mày, tới để cứu con chó già cố đông Thâm sao? Mày đã làm gì anh Thâm rồi? A Hào bước lên một bước lạnh lùng hỏi. Anh Thâm, ha ha! Bạch Quảng Nghĩa cười lớn hai tiếng, sau đó tách hẳn. Cái lão già đó, ông đây, băm vụ nó cho chó ăn lâu rồi. Nghe tới câu này, chán của A Hào đột nhiên nổi gân xanh, tức giận không thôi. Mày muốn chết? Vừa dứt lời, A Hào bước ngay đến trước mặt của Bạch Quảng Nghĩa, quả đấm như thép bay lên mặt của Bạch Quảng Nghĩa, năm đấm như cây đao cứa vào mặt của Bạch Quảng Nghĩa, khiến hắn đau đớn. Nhưng Bạch Quảng Nghĩa vẫn không chớp mắt, ngay lập tức một thân hình cao lớn như cột điện sắt chắn ngay ở trước mặt hắn, một bàn tay to lớn vươn ra, dễ dàng chặn đứng được quả đấm phẫn nộ này của A Hào. Ánh mắt của Trần Phong tập trung, lần đầu tiên ở trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngạc nhiên. Tên cột điện thép này hình như là một võ sĩ. Đồng tử của A Hào co lại, cảm giác cú đấm này của mình như đấm ở trên thép vậy. Tên cột điện thép này cười nham hiểm, nắm đấm lại mạnh vào huyệt thái dương của A Hào. Cú đấm này rất mạnh, e là huyệt thái dương của A Hào sẽ bị nổ tung mất. Có điều A Hào cũng là kẻ tàn ác. Phản ứng của anh ta cực nhanh, linh hoạt, lắc mình một cái, né được nắm đấm của tên cột điện thép này. Thấy cú đấm nắm chắc phần thắng của mình, không giết chết được bọn nhỏ A Hào này, về mặt của tên cột điện thép bỗng hơi khó coi, hắn gầm lên một tiếng, dứt khoát húc mạnh vào đầu gối ở dưới bụng của A Hào. Dừng tay! Lúc này một giọng nói lanh lảnh khiến cho mọi người đều kinh ngạc vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thấy người thốt lên câu đó chính là Liễu Y Y. Bạch Quảng Nghĩa khó hiểu nhìn Liễu Y Y, không hiểu tại sao Liễu Y Y lại hét dừng tay, cô ta muốn cứu A Hào. Y Y, con hét gì vậy? Liễu Chí Châu nghiêm khắc quát một tiếng. Liễu Y Y lén nhìn Trần Phong một cái, bất giác nói, bố, hai người này là bạn con. Vớ vẩn, bạn bè gì, trước kia sao bố không nghe thấy con nói đến người này? Liễu Chí Châu hơi tức giận nói. Sắc mặt của Bạch Quảng Nghĩa cũng trở nên khó coi. Liễu Y Y là cô vợ đã được chỉ định cho hắn, hôm nay nó nói đỡ cho người đàn ông khác. Bố, bọn họ thật sự là bạn con. Bố có thể kêu cậu Bạch tha cho bọn họ một con đường sống không? Liễu Y Y cầu xin, hiện giờ cô ta có nỗi khổ không nói ra được. Không phải cô ta thật sự muốn cứu Trần Phong và A Hào, mà là sợ Trần Phong và A Hào chết ở đây. Người ở phía sau Trần Phong sẽ không tha cho nhà họ Liễu của cô ta, sẽ xem nhà họ Liễu là đồng phạm. Bạch Quảng Nghĩa rõ ràng không biết thân phận thật của Trần Phong, đó là nhân vật đến cho Kiều Tiêu Nguyệt phải đối xử cung kính. Cô ta mong sao Bạch Quảng Nghĩa tự tìm cái chết, nhưng lại không muốn Bạch Quảng Nghĩa liên lụy tới nhà họ Liễu. Y Y, những chuyện khác tôi có thể đồng ý với em, nhưng chuyện này không được. Hai người bạn này của em hôm nay chắc chắn phải trả đắt giá. Sắc mặt của Bạch Quảng Nghĩa tối sầm lại. Vốn dĩ hắn không định giết Trần Phong và A Hào, nhưng Liễu Y Y làm vậy lại kích động đến ý muốn giết người của hắn. Cậu Bạch! Liễu Y Y vẫn còn muốn cầu xin, nhưng Liễu Chí Châu đã lạnh lùng mở miệng. Im miệng ngay! Con mà còn nói thêm một câu nữa thì con cút ra ngoài cho bố. Liễu Y Y tuy uất ức nhưng cũng không dám nói gì thêm. Hiện giờ cô ta chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Trần Phong sẽ nể mặt cô ta cầu xin cho anh. Mà sau khi làm xong chuyện, tha cho nhà họ Liễu một đường sống. Trần Phong mỉm cười, con nhỏ này cũng không ngốc như mình tưởng. Cô Hùng, ra tay! Bạch Quảng Nghĩa căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Bảo luôn tên cột điện thép ra tay. Cô Hùng cao gần 2 mét, cười dữ tợn, dẫm mạnh lên trên nền đất một cái. Mượn lực tập về phía A Hào, khung xương to lớn của hắn, cùng thêm cơ bắp chắc nịch. Hình thành lực va chạm, không kém gì lực va chạm. Khi một con trâu khỉ dốc sức chạy, nếu A Hào bị hắn đụng trúng, e sẽ là gãy xương luôn. Mặt A Hào biến sắc, so về sức mạnh, thật sự anh ta không phải là đối thủ của Cổ Hùng. Nhưng lúc này, anh ta không thể không tránh né. Một cái tránh né sẽ rơi vào tiết tấu tấn công của Cổ Hùng. Như vậy, anh ta chắc chắn sẽ thua. Đúng lúc A Hào đang đắn đo thì một giọng nói uể oải vang lên ở sau lưng. Bên dưới! Trần Phong chỉ nói hai chữ, nhưng mắt của A Hào lại sáng bừng. Bên dưới, điểm yếu của Cổ Hùng. Ở bên dưới, Trần Phong nhìn ra được. A Hào không kịp nghĩ nhiều. Trần Phong làm sao mà nhìn ra được. Vội vàng ra tay, tập trung tấn công vào nhược điểm của Cổ Hùng. Nhược điểm bị phát hiện, chiêu thức của Cổ Hùng bắt đầu trở nên dày dặn hơn. Không thoải mái như trước nữa. Thực lực của hắn vốn không cao hơn A Hào bao nhiêu. Chẳng qua có sức lực trời ban mới có thể trên cờ A Hào một chút. Nhưng sau khi bị A Hào tấn công nhược điểm, ưu thế của hắn đã không còn tồn tại nữa, lúc nào cũng phải phòng thủ đòn tấn công vào nhược điểm của A Hào. Sau một hồi giằng co, A Hào dần chiếm được thế thượng phong. Dầm! A Hào đá thêm một phát nữa vào xương ống chân của Cổ Hùng, cú đét này khiến cho xương ống chân của hắn gãy luôn, cùng với tiếng xương nứt răng rắc, tiếng kêu thảm thiết khi bị ngã xuống đất của Cổ Hùng, sắc mặt của hắn biến thành màu gan lợn. Thua rồi, đôi mắt của Bạch Quảng Nghĩa trợn to, ở trên mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin được. Cổ Hùng là đệ tử thứ hai của chủ nhiệm Kim, người ta nói rằng hắn đã trở thành sự tồn tại của một chiến binh. Sao hắn có thể thua một thằng nhà quê từ Thượng Châu được? Phía dưới, Bạch Quảng Nghĩa đột nhiên nhớ ra, trận chiến này đã dần thay đổi khi người anh thanh niên lười biếng kia nói hai chữ phía dưới. Lúc đó hắn không hiểu phía dưới là gì, nhưng bây giờ hắn đã ngộ ra rồi. Hai chữ này là chìa khóa để đảo ngược cuộc chiến này. Bạch Quảng Nghĩa nhìn chằm chằm vào Trần Phong, đôi mắt hắn hiện rõ vẻ lo lắng. Lẽ nào người thanh niên này mới là chính chủ? Mày là ai? Bạch Quảng Nghĩa hỏi với vẻ kiêng dè. Trần Phong. Trần Phong thản nhiên nói. Cố Đông Thâm có quan hệ gì với mày? Bạch Quảng Nghĩa hỏi. Rõ ràng Trần Phong này chắc chắn không phải là đàn em của Cố Đông Thâm. Địa vị của hắn chắc chắn cao hơn nhiều so với Cố Đông Thâm. Trần Phong mỉm cười rồi nói. Là bạn. Mày muốn ra mặt thay cho Cố Đông Thâm sao? Mày có biết như vậy sẽ chọc giận nhà họ Bạch không? Bạch Quảng Nghĩa nói hai câu liên tiếp. Một người không thể nhìn rõ được thực tế như thế nào. Trước tiên hắn phải thăm dò được tình hình của Trần Phong đã. Trần Phong cười khinh bỉ rồi hỏi. Nhà họ Bạch bọn mày, ghê gớm lắm sao? Gương mặt của Bạch Quảng Nghĩa đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên có người mỉa mai nhà họ Bạch của hắn tầm thường. Ngay ở trước mặt hắn. Mày ở đâu chui ra đấy hả? Mãi một lúc lâu, Bạch Quảng Nghĩa mới phun ra được câu thế này. Có hàng trăm gia tộc quyền thế ở Kim Lăng, nhưng không có một gia tộc nào mang họ Trần. Mày không xứng để biết. Trần Phong hờ hững nói. Sau khi nói xong, anh lại nhìn sang Bạch Quảng Nghĩa và nói. Ta biết Cố Đông Thâm vẫn còn sống. Nếu mày biết điều, thì đưa tao đến gặp anh ta. Nếu tao không biết điều thì sao? Bạch Quảng Nghĩa hùng hồn. Hắn thật sự không tin Trần Phong có thể làm gì hắn ở trước mặt nhiều người thế này. Không biết điều. Trần Phong mỉm cười, rồi sau đó sắc mặt của anh chợt lạnh. Thế thì hôm nay, tao sẽ đánh cho mày đến khi mày biết điều. Mặt của Bạch Quảng Nghĩa biến sắc. Đúng là Trần Phong không thể giết hắn ở đây, nhưng đánh hắn một trận thì vẫn có thể. Nếu hắn bị người đàn ông này đánh ở trước mặt Liễu Y Y thật, thì sau này hắn đừng mơ ngẩng đầu lên ở trước mặt Liễu Y Y. Cuối cùng Bạch Quảng Nghĩa vẫn nghiến răng nói. Đúng là con chó già, Cố Đông Thâm chưa chết, nhưng hắn đang ở trang viên quốc tế Cửu Long, mày có dám đi không? Có gì mà không dám đi, mày dẫn đường là được. Trần Phong hời hợt nói, mặc dù anh không biết trang viên quốc tế Cửu Long là nơi như thế nào, nhưng anh cũng không sợ Bạch Quảng Nghĩa, sợ trò gì. Ở Kim Lăng, chỉ có mấy lão giả kia mới có thể tạo thành uy hiếp với anh. Nhưng mấy lão giả đó không phải là kẻ như Bạch Quảng Nghĩa, có thể tiếp xúc được. Hừ, gan cũng to đấy. Bạch Quảng Nghĩa thầm cười nhạo, thằng ngốc Trần Phong này thậm chí còn không biết trang viên quốc tế Cửu Long là nơi nào, không biết mà cũng dám đâm đầu vào. Không biết nên nói hắn là tự tin hay là tự phụ. Nếu đã vậy, thì mày đi theo tao. Bạch Quảng Nghĩa nhíu mắt nói, trong viên quốc tế Cửu Long là căn cứ của hắn. Đến đó rồi, Trần Phong có mọc thêm cánh cũng không bay được. Được. Câu trả lời của Trần Phong vẫn ngắn gọn xúc tích như thường. Quảng Nghĩa, dẫn Y Y theo đi. Trên đường có việc gì có thể bảo nó giúp cháu. Liễu Chi Châu cười híp mắt. Trần Phong không biết trang viên quốc tế Cửu Long là nơi thế nào, nhưng ông ta biết nếu Liễu Y Y có thể nắm lấy cơ hội này, móc nối cửa quan hệ với người ở trong trang viên quốc tế Cửu Long, thì sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng cho nhà họ Liễu. Em gái Y Y, ý em thế nào? Bạch Quảng Nghĩa nở một nụ cười nhìn Liễu Y Y. Tôi không có ý kiến gì. Liễu Y Y nở một nụ cười gượng gạo, cô ta muốn nói có ý kiến lắm. Nhưng Liễu Chí Châu đang sốt sắng, muốn bám vào nhà họ Bạch, chắc chắn sẽ không cho cô ta cơ hội này. Vậy thì đi theo tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Bạch Quảng Nghĩa cười thản nhiên, đúng lúc hắn cũng có thể nhân cơ hội này để cho Liễu Y Y biết rằng, hai kẻ Trần Phong và A Hào mà cô ta xem là bạn khi đứng trước mạng lưới quốc tế thực thụ, buồn cười biết bao. Tài xế của nhà họ Bạch lái xe chở bốn người tới một nơi trang viên quốc tế Cửu Long. Lúc đầu, Trần Phong không rõ rốt cuộc trang viên quốc tế Cửu Long là nơi nào. Cho nên, khi tài xế lái xe vào ngọn núi Dâu, Trần Phong mới biết cái gọi là trang viên Cửu Long chính là một khu nghỉ dưỡng, tương tự như một nông trại nhưng cao cấp hơn nông trại. Ở đây không chỉ có vườn hoa quả và vườn rau, mà còn có bãi săn, trường bắn, còn về các phương diện giải trí như karaoke, dạp chiếu phim thì đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Vườn hoa quả và vườn rau cung cấp các hoạt động như là nhà nông, lúc rảnh rỗi thì cho nhân viên văn phòng bình thường ở thành phố, còn bãi săn và trường bắn thì chỉ mở cho các hội viên cao cấp. Nếu các bậc hội viên của bạn đủ cao, trong bãi săn, ngay cả những động vật được bảo vệ như gấu đen và hồ, sói cũng có thể là con mồi của bạn. Tất nhiên, chó săn và gấu hay hổ thì phải xem là khả năng của bạn rồi. Càng đi vào sâu thì bên trong trang viên Cửu Long, vẻ mặt của Bạch Quảng Nghĩa càng lộ vẻ không sợ hãi. Bên trong trang viên rất rộng. Tuy giờ đang là ngày đi làm, nhưng trong trang viên cũng có rất nhiều du khách. Ô tô riêng không được phép vào trang viên, nhưng khi nhân viên bảo vệ ở cửa thấy Bạch Quảng Nghĩa ngồi ở trong xe thì lại cho vào. Rõ ràng Bạch Quảng Nghĩa có địa vị rất cao ở đây. Y Y, em thấy chỗ này thế nào? Bạch Quảng Nghĩa hỏi với một chút tự hào ở trên khuôn mặt. Cũng không tệ. Liễu Y Y cười gượng, thực tế trang viên quốc tế Cửu Long rất nổi tiếng ở Kim Lăng, là người dân bản địa Kim Lăng muốn đến nhất. Lúc thì muốn thư giãn giải trí thì đều sẽ đến đây, nhưng chi phí ở đây đắt đỏ, hơn nữa là phải làm thẻ. Thẻ bạc là bình thường nhất, mỗi thẻ đều phải nạp 100.000, thẻ vàng phải nạp 500.000, đối với các thẻ bạch kim cao cấp hơn thì phải có một chiếc có giá trên trời là 1.000.000. Hơn nữa, tiền ở trong thẻ này không thể tiêu được, nếu muốn tiêu thì phải nạp thêm. Vai trò duy nhất của thẻ hội viên là quyết định cấp bậc của những trò mà bạn có thể chơi. Ví dụ bãi săn và trường bắn Chỉ có thể là người có thể bạch kim mới vào được. Liễu Y Y cũng có thể hội viên ở đây, nhưng đó là thẻ cấp bậc thấp nhất. Chút nữa, tôi sẽ sai người tặng em một chiếc thẻ bạch kim. Sau này em có thể đưa bạn học và bạn bè đến đây chơi. Bạch Quảng Nghĩa cười nói, hắn là cổ đông của chỗ này và nắm giữ 10% cổ phần của trang viên quốc tế Cửu Long. Dù là thẻ bạch kim giá trị 1 triệu, thì với hắn mà nói thì cũng chẳng có gì ghê gớm. Chỉ cần được lấy lòng Liễu Y Y thì tặng gì cũng được.